ai dám động đến ngươi chính là đánh mặt ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.